Tiên Linh Đồ Phủ, chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 85454. Ký ức. Gác sách, còm sao xâm, sao thương đến cùng không đem chuyện này hoàn thành. Linh Ngọc đứng ở ải khâu trên, yên lặng nhìn màn trời trung ương tiếp tục tiến hành giác trục. Khôn quốc cùng Tốn quốc vẫn rời quốc tiến hành giáp công, mà Dao động quốc không dám chính diện khiêng cái này hai nước, chỉ là ở bên phối hợp tác chiến. Linh Ngọc là một cái quyết định, đã như vậy hãy để cho nàng tới đảo loạn trận này cục a, nàng nghiêng đầu, Annan nói. Truyền lệnh, hữu quân Tốn quốc tiến hành công kích, Annan mặt lộ vẻ do dự, đế quân, Tốn người trong nước phi thường dũng mãnh, làm sao ta đây cái đế quân nói không hữu hiệu, nàng thản nhiên nói, Annan vội vã thỉnh tội, thần hạ không dám, thần hạ cái này tựu hạ lệnh. Annan huy động quyền trưởng. Đem mệnh lệnh truyền lại đến màn trời trong đi. Này dũng sĩ cải biến phương hướng, xuyên qua trung ương nội địa, giống như đem đao nhọn xen vào Tốn nước trận doanh. Tốn quốc bên kia loạn đứng lên, nhưng rất nhanh ổn định, bàn đánh trả. Linh Ngọc tiếp tục hạ lệnh, quay đầu lại, đi xuyên qua, đi vòng qua Càn quốc phía bên phải. Cấn thủ đô là Sơn Dân, tốc độ cực nhanh, mệnh lệnh nhắn nhủ, rất nhanh đạt được chấp hành. Tốn quốc đúng lúc dừng. Nhưng bọn hắn, quân, tiên phong đã kể đến Càn quốc, tiếp tục lượn quanh, từ đổi quốc phía sau đi xuyên qua, công kích Khôn quốc. Tốn quốc ý thức được Cấn quốc muốn làm cái gì, co rút lại trận hình, không cùng Càn quốc nổi lên va chạm. Thế nhưng, Khôn quốc đang nhận được công kích, trở về, không nên bị đổi quốc giáp công. Từng đạo mệnh lệnh phát ra ngoài, Cấn quốc tựa như cái du ngư giống nhau, đảo loạn cái này một chỉ nước đục. Rất nhanh. Màn trời trong hỗn loạn lên, tám quốc dũng sĩ mất đi mục tiêu, qua quyết công kích. Dù cho các vị quốc chủ tiếp nhận quyền chỉ huy cũng giống như vậy. Bọn họ cũng đều biết việc này là Cấn quốc đưa tới. Thế nhưng, này dũng sĩ cùng tế ti môn không biết. Lại nói, ngộ thương nhiều lắm, ai còn quản nguyên nhân gây ra là cái gì Annan rất là bội phục. Đế quân anh minh, Linh Ngọc không rảnh đắc ý, nàng đang đợi, các loại những người này phản ứng. Dao động quốc đầu tiên co rút lại trận hình, ổn định bất động, sau đó là Khôn quốc. Linh Ngọc cười, thật biết điều, những nam nhân này cũng không bằng nữ nhân thẳng thắn, vẫn là Táo Giang Ly thần quân cùng vị kia Minh Tâm thiên quân quyết đoán nhanh hơn. Ngày thứ hai cứ như vậy hỗn loạn kết thúc, đảo loạn cái này một chi nước đục, Cấn nước thương vong ngược lại không nhiều lắm, bởi vì bọn họ ngày hôm nay khắp nơi quấy rối đi. Chính diện tranh đấu rất ít, buổi tối. Sao xâm, sao thương tới, hắn mi phi sắc vũ, ha ha ha ha, Khôn quốc bên kia chủ động tới cầu kiến. Linh Ngọc cười nhạt một tiếng, kết quả như thế nào, nửa ngờ nửa tin, ta xem thành có khả năng rất cao. Linh Ngọc gật đầu, vậy là tốt rồi, nàng ngày hôm nay làm như vậy, chính là tỏ thái độ, để cho bọn họ chứng kiến, như thế cạnh tranh đi xuống kết quả là cái gì. Biểu hiện ra, quậy đến một đoàn loạn là tám quốc dũng sĩ. Nhưng cuối cùng loạn hay là bọn hắn những người này. Rơi xuống như thế cái quỷ dị địa phương, kéo dài tiền nhậm trò chơi, bọn họ tới nói không có ý nghĩa. Tham dự được quá sâu, liền cười không được thân. Đương nhiên, có thể hay không thuyết phục những người đó, còn phải xem sao xâm, sao thương, cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như bọn họ muốn. Người nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc hoàn hồn, trầm ngâm nói. Mặc kệ tám trong nước như thế nào, giữa chúng ta không có thể mở chiến đấu, biết rõ ràng tới chỗ này mục đích. Sau đó nghĩ biện pháp đi ra ngoài, sao xâm, sao thương ngẫm lại, được rồi, ta trước theo chân bọn họ câu thông một chút. Thương nghĩ hết, sao xâm, sao thương trở về, ngày thứ ba, vừa mở cục, tám quốc liền triển khai chém giết. Thế nhưng, đã không còn bất luận cái gì một vị quốc chủ nhúng tay trong đó. Linh Ngọc rất hài lòng. Xem ra, sao xâm, sao thương thuyết phục bọn họ. Như vậy thì tốt, còn không biết làm sao từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài. Nếu như nội bộ chức loạn, muốn đi ra ngoài liền khó chịu. Nhìn một chút, Linh Ngọc ánh mắt đột nhiên định trụ. Một đạo hắc ảnh, không biết từ nơi này nhô ra, xâm nhập các quốc gia gian. Hắn gặp thần sát thần, nhắm màn trời trung ương đi. Không ai có thể ngăn lại hắn, các dũng sĩ không được. Tế ti môn cũng đồng dạng không được. Annan kinh hô, là cái kia thích khách. Linh Ngọc không nói gì. Nàng trong lòng biết, cái này nhân loại cũng không phải là thích khách, lai lịch của hắn rất khả nghi, căn bản không giống như người của thế giới này. Cái này nhân loại chính là cái thế giới này bên trong biến số. Bắt hắn lại, nàng hạ đạt chỉ lệnh, An Nan giơ lên quyền trưởng, đem điều này chỉ lệnh truyền tống cho màn trời trong các dũng sĩ. Màn trời trong các dũng sĩ di chuyển, không ngừng cấn quốc, còn lại các quốc gia cũng hướng bóng đen kia vọt tới. Bọn họ đều muốn tóm lấy cái bóng đen kia, nhưng cái bóng đen này trơn trượt được căn bản không bắt được. Ở trước mặt hắn, những thứ này dũng sĩ vụng về được giống như đá giống nhau. Hắn rốt cục đến màn trời trung ương, hướng đỉnh đầu thiên hà bay vọt lên. Linh Ngọc đồng tử co rụt lại, trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh, minh bạch bóng đen ý tứ, cửa ra ở thiên hà, cái kia giống nhau thái cực thiên hà, chính là cửa ra. Còn như cách đi ra ngoài, đại khái chính là bóng đen trước. Ám sát, lưu lại ám chỉ, đại tế ti quyền trưởng, màn trời huyền tinh, An Nan, thần hạ ở, quyền trưởng. An Nan không chút do dự, đem quyền trưởng trình lên, Linh Ngọc tiếp nhận, trực tiếp từ phía trên đem màn trời huyền tinh tháo xuống. An Nan kinh hãi, đế quân, từ vạn năm trước bắt đầu, viên này màn trời huyền tinh vẫn đặt ở đại tế ti quyền trưởng trên, đây là tượng trưng quyền lực, cũng là pháp lực khởi nguồn, làm sao có thể tháo xuống đế quân đem huyền tinh tháo xuống, chẳng lẽ là muốn lấy lại thần quyền cấn quốc. An Nan còn không nghĩ ra kết quả tới, Linh Ngọc đã phi thân lên. Cái này cây quyền trượng lên màn trời huyền tinh, có không giống bình thường lực lượng, có ở tay, chân nguyên dũng mãnh vào kinh mạch, dường như tu vi khôi phục thông thường. Đế quân, An Nan khủng hoảng hô to, Linh Ngọc không để ý đến, nàng đã bay vào màn trời trong, thẳng trùng thiên sông. Cùng nàng động tác giống vậy, còn có 7 người, bọn họ có trước có hậu, nhưng mục tiêu nhất trí. Linh Ngọc đứng ở thiên hà trong, cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đem thế giới này trấn áp. Quả thế, nơi này chính là điểm đột phá, trong tay màn trời huyền tinh tuôn ra cường liệt đích quang mang. Trùng thiên nhi bắt đầu, Linh Ngọc thân ảnh lắc lắc, màn trời huyền tinh lực lượng vượt xa quá dự tính của nàng. Cũng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa pháp tắc ngưng luyện ra được đồ đạc, sao lại nhỏ yếu nhưng mà, đến khi cả viên màn trời huyền tinh lực lượng dùng hết, đột nhiên có vật gì ầm ầm nổ tung, vô số tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu của nàng. Tầm thường tiểu đạo quan, suốt đêm chém giết, lưu lạc giang hồ. Tìm kiếm cao nhân, thủ nhận cửu nhân, tầm tiên hỏi, ở trên thế gian dãy rủa, một chút đi tới, cuối cùng đứng ở ngọn núi cao nhất. Không biết quá lâu dài, Linh Ngọc đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt chảy qua rất nhiều thứ. Cuối cùng bình tĩnh lại, nàng quay đầu, nhìn cùng nàng cùng tồn tại thiên hà 7 người. Chư vị, đã lâu không gặp, nàng lộ ra một cái mỉm cười, nhìn những người này. Khi bọn hắn 8 người ở thiên hà tụ tập thời điểm, bóng đen hóa thành khói đen, tan biến tại màn trời gian. Hắn cũng không phải thật sự là nhân, mà là chôn một viên ám kỳ. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể tiêu thất. Hoài Tố, thanh âm trầm thấp truyền đến. Linh Ngọc quay đầu, nhìn người nói chuyện. Nàng cười rộ lên, chẳng phải là ta làm sao. Thật đáng tiếc ta sống sót trước khi đi ra. Người cũng đã có nói. Muốn tìm cơ hội giết chết ta. Phạm Nhàn Thư lạnh rên một tiếng. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, che đậy nội tâm phập phồng. Không nghĩ tới là kết quả này. Thiên tân vạn khổ tránh thoát ra cái này gông cùm xiềng xiếc. Chuyển thế người quan hệ, lại cùng dữ liệu toàn bộ không giống nhau. Lúc này, một bóng người chậm rãi nổi lên, lại không nói tiếng nào. Chứng kiến người này, Phạm Nhàn Thư cười rộ lên. Tiếc nuối chắc là ngươi chỉ có. Thế nào, cùng Tử Dĩnh biến hóa địch vì hôn cảm giác như thế nào? Hắn cười tao nhã, vẫn là như vậy, yêu nhã thong dong, cũng không khó nhìn ra hắn nhìn có chút hả hê. Thanh mai trúc mã. Cái nào có thể so với người yêu thân ái từ nghịch không nói gì, Linh Ngọc cũng không có. Lại một cái người mở mắt, chúng ta, trở về, đúng vậy, trở về, Linh Ngọc nhẹ nói, cục này, bố trí được quá thất bại. Phương Tâm Nhiên hoàn hồn, chậm rãi đảo qua cảnh vật chung quanh, than thở. Quả nhiên, chúng ta lại bị lừa gạt tiến đến, duyên sửa thanh âm vang lên, không có ký ức, người ngón tay nhìn chúng ta đấu thắng người kia. Thật không cam lòng a, Phương Tâm Nhiên thanh âm thưa thớt. Hao hết tâm tư, lại còn là bị người kia giành trước. A hát, và tưởng rằng về sau không cần chơi nữa cái trò chơi này đây. Sao Sâm, Sao Thương ngẩng đầu. Các ngươi, ta, trong mắt hắn mê man còn chưa hoàn toàn tán đi. Cho nên, chúng ta lại thất bại. Quỷ Đế thanh âm yếu ớt chuyển đến. Đừng nói lại thích sao. Linh Ngọc nói cho chúng ta dường như một mực thất bại tựa như. Chẳng lẽ không đúng, Quỷ Đế thản nhiên nói. Một vạn năm, chúng ta rốt cục có đầy đủ lực lượng làm cho chân linh tránh thoát đi ra ngoài, lấy chuyển thế thân bố cục, dụ ra người phía sau màn. Kết quả đây chúng ta ngược lại bị người phía sau màn đùa bỡn xoay quanh. Lẫn nhau hoài nghi không nói, cuối cùng còn bị hắn dụ trở về thiên địa luân hồi tòa. Hành, để về ta biết, còn không cười đến rụng răng. Chuyển luân lão quỷ, đừng nói thật giống như không có quan hệ gì với chính mình được không, ngươi chưa từng có thẳng thắn qua. Còn luôn là thần thần bí bí mật, trách người khác hoài nghi ngươi. Phạm Nhàn Thư Mạn Điều Tư Lý nói rằng, Quỷ Yếm phát sinh một tiếng cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vì sao phải thần thần bí bí mật, còn chưa phải là ngay từ đầu đã bị ngươi ám toán thật là có ý tứ. Ngươi không phải muốn ám toán Hoài Tố sao? Kết quả đây ngươi cùng Hoài Tố nhưng lại bình an vô sự, ta tao cá trong chậu hại. Uy uy, chuyển luân lão quỷ. Oán khí của ngươi có muốn hay không nặng như vậy? Nói chuyện là duyên sửa, hắn cười đùa nói. Lần này chuyển thế, thật đúng là xem một hồi trò hay. Hoài Tố cùng lão giản đầu thai đến một chỗ, lẫn nhau thanh mai trúc mã. Bần tăng có thể nhớ lại, các ngươi đầu thai trước ám toán Phương Nhạc này không mệt mỏi à? Chẳng lẽ liền là như thế? Nhân quả vướng víu quá sâu, cho nên chuyển thế báo đáp càng có ý là. Hắn nhìn về phía Từ Nghịch, cười ha ha đứng lên. Lão quỷ, ngươi về điểm này sự tình nhầm nhò gì a? Lúc này mới có ý tứ chứ. Nói là, Quỷ Lía vũng cười, ta nói Hoài Tố, ngươi chuyển thế trước đến cùng làm cái gì, cái này nhân quả vướng víu cũng quá sâu. Các ngươi hẳn là hỏi, Tử Dĩnh chuyển thế trước làm cái gì chỉ có. Phương Tâm Nghiên tự tiếu phi tiếu, chẳng những bị ám toán được thảm nhất, còn thất tình trên thân, trực tiếp hủy đạo của mình. Lần này chuyển thế, không phải bình thường. Tu vi của chúng ta đều đã tán, đoạn đường này đúng là vẫn còn muốn một lần nữa đi qua. Tử Dĩnh, phiền toái của ngươi lớn. Từ Nghịch ngẩng đầu, lẳng lặng xem của bọn hắn. Tám người trong, những người khác tướng mạo, hoặc nhiều hoặc ít đều có cải biến. Chỉ có hắn cùng trước đây giống nhau như đúc. Có thể hết lần này tới lần khác, những người khác đều kế thừa kiếp trước nói. Chỉ có hắn, tự tay đem đạo của mình hủy bỏ. Đây mới là chê cười. Chân chính chê cười, nói đến chỗ này, lão giản, hai người các ngươi dường như cũng không lớn. Quỷ Yếm quay đầu, chứng kiến vẫn trầm mặc Song Thành. Minh Tâm, ngươi làm sao? Đúng vậy, vừa phải, quá không được. Song Thành thì thào nói rằng, chưa xong còn tiếp, cách chương.